Tất cả các hạt châu lớn nhỏ tán loạn rơi đầy đất chiếu lên ánh sáng sáng ngời chỗ góc ánh sáng ảm đạm ôn noãn đứng. Một hạt châu màu đỏ trùng hợp nhanh như chớp lăn đến chân nàng rồi dừng lại. Nàng khom lưng nhặt hạt châu lên nhìn kỹ. Trong đầu đột nhiên giống như điện quang hỏa thạch lóe lên thật lâu rồi biến mất. Đây là khi nàng bị Sở Hoan bắt cóc đã cứu một nam tử y hệt yêu nghiệt trong núi. Nhận lấy tiền xem bệnh ở chỗ hắn huyết châu. Hai tròng mắt trống rỗng của ôn noãn thoáng chốc lung linh ánh sáng. Nàng ăn mấy viên thuốc bổ sung thể lực rồi thu huyết châu lại. Mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Ở ngay tại địa bàn của mình còn phải trốn đi thật sự là một chuyện cực kỳ mất mặt. Nhưng nếu như hôm nay nàng đi ra ngoài với dáng vẻ này. Nếu bị Vu Di nhìn thấy nhất định không thiếu được một trận phiền toái. Vì vậy, nàng tình nguyện bị mất mặt, ngươi lại dám tìm đến. Ngọc Giao nhìn ôn noãn xuất hiện ngay trước mắt, lạnh lùng nói, nếu ngươi chủ động tới cửa tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ả ta nói đồng thời vung roi ra hung hăng quất về phía ôn noãn. Ôn noãn lắc mình tránh qua, nhìn nàng ta không nhanh không chậm nói, Ngọc Giao, cho dù giữa ngươi và ta kết thù kết oán. Nhưng bây giờ cứu vương gia quan trọng hơn, vương gia bị trúng độc của Minh Nguyệt Các, bây giờ chỉ có ta có thể cứu hắn. Dai, Endia 4 nổ, Piu 21 Ido, N, trúng độc, Ngọc Giao chậm rãi bước xuống bậc thềm, diễu cợt nhìn ôn noãn, người nói dối nhưng bịa đặt không thể cao minh hơn sao. Vương gia không có dấu hiệu trúng độc, lúc này chỉ ngủ mê man đi mà thôi, tin tưởng rất nhanh có thể tỉnh lại. Đợi sau khi tỉnh lại, ta muốn xem vương gia sẽ xử trí ngươi đồ yêu nữ này như thế nào. Nếu như vậy, Ngọc Giao cô nương có thể nhìn chỗ cổ tay vương gia có tia máu màu đỏ đang tràn ra từ trong tim không? Sẽ biết ta nói thật hay giả, Ngọc Giao nhìn vẻ mặt ôn noãn không hề giống như đang giả bộ. Chân mày hơi nhíu gọi tỳ nữ tới nhỏ giọng phân phó mấy câu. Chỉ trong chốc lát thì nữ này đã nhanh chóng trở lại nhỏ giọng nói vài câu bên tai nàng. Trong nháy mắt sắc mặt nàng thay đổi lớn. Như thế nào, ta nói có sai không? Sao ngươi biết vương gia trúng độc của Minh Nguyệt Các? Cánh mắt Ngọc Giao tối đi. Chẳng lẽ độc này do ngươi hạ? Nếu hạ độc là ta cần gì phải tới giải độc cho vương gia? Tay ôn noãn siết chặt trong ống tay áo. Không lùi không tránh nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Ta nghe nói các chủ Minh Nguyệt Các từ trước đến giờ chỉ chế thuốc độc không chế thuốc giải. Là độc của Minh Nguyệt Các, người có thuốc giải như thế nào? Độc này vốn không có thuốc giải. Giọng nàng không hề phập phồng, mở lòng bàn tay cầm huyết châu ra. Cũng chính là, lấy máu thay máu mà thôi. Nếu Ngọc Giao cô nương muốn tự thân tự lực, ta không ngại nói cho Ngọc Giao cô nương biết như thế nào gọi là thay máu. Nếu là thay máu. Sau đó ngươi sẽ như thế nào? Chết, Ngọc Giao lạnh lùng cười một tiếng. Nếu ngươi đã định chuộc tội thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nàng kêu tỳ nữ ra hạ thấp giọng căn dặn mấy câu. Không lâu lắm một đám tỳ nữ cầm bình hoa chén ly choang choang choang đập không ngừng. Lại quét những mảnh vụn kia vào thành một con đường nhỏ quanh co. Đường này làm chính là vì ngươi. Nó nối thẳng đến trong phòng vương gia. Nếu như ngươi thật tâm thật ý cứu vương gia thì chân không đi qua con đường này. Nếu không, nàng liếc mắt nhìn ôn noãn, ta tuyệt đối không tin tưởng ngươi tên yêu nữ này. Ôn noãn lạnh nhạt cởi giày vớ ra, từng bước một dẫm lên những mảnh vụn kia, máu tươi đỏ nhuộm dần từng mảnh vụn, đau đớn tan lòng nát dạ thấu xương mà đến. Nhưng nàng lại không có dấu hiệu dừng lại, sắc mặt Ngọc Giao thay đổi thành rét đậm. Nàng ta căn dặn người bên cạnh, canh chừng ở cửa phòng, nếu ả ta còn sống ra ngoài trực tiếp bắt lại cho ta. Ta muốn từ từ hành hạ ả ta. Quân Dập Hàn lẳng lặng nằm trên giường, dung nhan tái nhợt như nàng, miệng vết thương cũng không ngăn nổi nữa mà tràn lan ra tứ chi bách hài. Nàng nhịn lệ như muốn tràn mi, nhanh chóng mở lòng bàn tay hắn ra. Ngay sau đó đặt huyết châu vào lòng bàn tay hắn mười ngón tay nắm chặt. Lấy máu ra, thay máu vào, huyết châu tản mát ra màu đỏ có vẻ đẹp cực kỳ quỷ dị.